Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 241, bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì người đó hoàn toàn không cần họ, cũng không coi họ ra gì, nhưng nếu gắn bó với vị Lâm đại nhân kia, nếu thành công, lợi ích mà Trường Thiên Bang có thể thu được sẽ là rất lớn. Về con trai, kể từ khi hắn ta là người của Trường Thiên Bang, hắn ta phải chuẩn bị tinh thần hy sinh cho Trường Thiên Bang. Triệu Vân Thiên nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh, nghiêm túc nói. Đại trưởng lão, ta nhờ ngươi chăm sóc trong thành, để ngăn chặn sự nghi ngờ của họ, những người của Trường Thiên Bang trong thành phải ở lại, và ở lại, có thể phải đối mặt với cái chết. Đại trưởng lão cười tự tại, nhìn Triệu Vân Thiên, cười nói. Từ khi cha ngươi đi, đây là lần đầu tiên ta nhìn ngươi bằng ánh mắt chính diện. Hy vọng ngươi có thể phát triển và mạnh mẽ hóa Trường Thiên Bang, đừng phụ lòng hơn 30 mạng người này. Chắc chắn, Triệu Vân Thiên nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Ngay sau đó, hắn quỳ xuống đất, với vẻ mặt nghiêm trang, hắn đập đầu 3 lần. Đứng dậy với vẻ mặt quyết đoán rời đi. Thừa Thiên Phủ Thành, tại trụ sở của lực lượng Cẩm Y vệ, bất ngờ một nhóm binh sĩ xông vào. Trong sân, Lâm Mang đặt xuống bản báo cáo mật trong tay, nhăn mày nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Đường Thủ Nghĩa bước vào, lạnh lùng nói. Đường Công Công, ý của ngài là gì đây? Đường Công Công nhẹ nhàng vỗ vỗ trên áo, khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười oa hám. Lâm đại nhân, chúng ta đã điều tra thấy Cẩm Y vệ dưới quyền ngài có dấu hiệu tham ô và lạm dụng quyền lực, hy vọng đại nhân có thể giao họ ra. Thêm vào đó, có người tố cáo rằng đại nhân đã giết bố chính sử Hồ Quảng. Nghiêm đại nhân, ta hy vọng Lâm đại nhân có thể giải thích. Tạm thời, chúng ta chỉ có thể yêu cầu Lâm đại nhân ở lại đây. Dù sao, Lâm Mang cũng là một thiên hộ Cẩm Y vệ, lại phụ trách công việc của Cẩm Y vệ tại hai nơi Hồ Quảng và Giang Tây, không thể xử lý một cách vội vàng. Khuôn mặt Lâm Mang trở nên u ám, hắn lạnh lùng cười. Đường Công Công, hãy mời người tố cáo ra mặt về vụ. Nghiêm Bình Thừa, bản quan đã báo cáo cho trấn phủ ti. Vụ việc này đã có kết luận từ lâu, phải vậy không? Trong mắt Đường Công Công lóe lên một tia chế giễu, hắn lạnh lùng cười. Nhưng vụ việc này Tam Pháp Ti vẫn chưa đưa ra phán quyết. Khuôn mặt Lâm Mang đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hồ sơ bị giữ, nụ cười trên mặt Đường Công Công càng thêm rạng rỡ. Anh từ trong ngực rút ra một số lá thư, cười nói. Đây là bằng chứng về việc Cẩm Y vệ dưới quyền anh tham ô và giết người vô tội. Người đến, hãy đưa hắn ta đi. Lâm đại nhân, chúng ta chỉ có thể yêu cầu ngài tạm thời giam giữ ở đây. Một thời gian, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, đặc biệt là sự áp lực. Không khí dường như đầy dẫy ý chí sát phạt. Lâm Mang lạnh lùng cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng. Nói, ta muốn xem ai dám hành động. Mặt Đường Công Công trở nên lạnh lẽo, âm u nói. Lâm đại nhân, ngươi đây là đang có định phản bội quân quy không? Đừng quên, chúng ta là người giám quân lần này. Bằng chứng rõ ràng, ngươi còn muốn biện hộ sao? Ngươi nên hiểu, hậu quả của việc phản bội quân quy là gì? Đường Công Công nhìn Lâm Mang với ánh mắt đầy nghiền ngẫm, trong đó còn có sự chế nhạo không che giấu. Quanh quần các binh sĩ, cùng với một số thái giám phía sau lộ ra ý định giết người. Bằng chứng, Lâm Mang lạnh lùng nói, chỉ là vài tờ giấy vụn mà ngươi nói là bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta làm vài tờ, có phải có thể nói rằng ngươi đang liên kết với quân địch? Không, trong mắt Đường Công Công lóe lên một tia sắc bén, lạnh lùng cười. Lâm đại nhân, không cần nói nhiều, bằng chứng đã đặt ở đây, ngươi cũng không cần biện hộ nữa. Đôi mắt Lâm Mang nhẹ nhắm lại, đột nhiên rút ra Tú Xuân đao, lạnh lùng nói. Yêm cầu, con chó bị thiến biệt là hiệu dành cho các hoạn quan, thái giám. Phẩy chấm, hãy thử động ta một cái xem. Trong khuôn viên tức thì tràn đầy ý chí giết chóc. Những Cẩm Y vệ đang ở sau lưng của Lâm Mang liền đặt tay lên chuôi đao. Các binh sĩ xung quanh cũng đều có vẻ nghiêm túc, biểu cảm nặng nề. Không khí dường như đầy mùi thuốc súng, luôn ở trạng thái sẵn sàng nổ tung. Khuôn mặt của Đường Công Công dần trở nên u ám. Hắn bất ngờ cười khẩy một tiếng, nói một cách u ám. Chúng ta đã nghe nói từ lâu rằng Lâm đại nhân có võ công cao cường, vì vậy lần này chúng ta đã đặc biệt mời một vị tiền bối đến đây. Ánh mắt của hắn mang theo một chút chế giễu. Họ thật sự nghĩ rằng chúng ta đến đây mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao? Ngay khi lời nói vừa rơi, một bóng dáng giả cỗi từ ngoài sân từ từ bước vào. Hắn mặc trang phục của một hoạn quan, đầu trắng xóa, đôi mắt trông rất u ám. Đôi tay hắn nằm trong ống tay áo, bước đi chập chững, dường như chỉ cần một cơn gió sẽ làm hắn ngã. Cách Chương